Chương 523, Trần Thế Luân Hồi Thần Thông. Chương 523, Siêu Phàm Thần Kinh, Tâm Linh Mất Cảm Giác, Long Hạt Chi Lân, Hắc Ám Long Uy, Ăn Mòn Tiếp Xúc, Âm Ảnh Kính Giống Như, Bắp Thịt Ma Hóa, Cận Chiến Vũ Khí Tinh Thông, U Linh Tiềm Hành, U Linh Ma Năng, Thiên Mục Nhãn Thuật, Ngôi Sao Thân Thể, Trần Thế Luân Hồi. Trần Thế Luân Hồi gần số mang theo vẻ mong đợi đã chọn cái này huyết mạch thiên phú. Choang bóng Ma Chu A Tể Minh Tưởng Pháp Thiên Phú Pháp Thuật bắt đầu dấu vết, mời chủ thể tuyển trạch bát giai thiên phú pháp thuật cố hóa băng hệ nguyên tố biến hóa gần sổ xác nhận nói. Hán pháp thuật chủ đề chính là hắc ám cùng thủy, như vậy lưỡng chủng nguyên tố biến hóa chính là phải nắm giữ. Choang bát giai thiên phú pháp thuật khắc ghi thành công, huyết mạch thiên phú pháp thuật bóng ma chu hóa phát sinh biến dị, xác nhận biến dị vì trần thế cự mãng biến hóa thuế biến kết thúc. Chúc mừng chủ thể tiến giai thành bát giai vu sư thanh đồng chức nghiệp trần thế luân hồi gần sổ yên lặng cảm thụ cái huyết mạch thiên phú. Chỉ là khoảng khắc, gần sổ ngạc nhiên mở con mắt, đây tuyệt đối là một cái vu sư tha thiết ước mơ thiên phú. Phu thủy chiến đấu, thường thường phải đối mặt pháp thuật cho nở quyết. Nếu như tuyển trạch sai rồi làm sao bây giờ, chỉ có thể tuyển trạch thi pháp thất bại đổi pháp thuật, mà ở trong quá trình này sẽ tổn hao nhiều vô cùng pháp lực, mà trần thế luân hồi cái này huyết mạch thiên phú. Miễn là hắn pháp thuật ly thể không phải quá xa, đều có thể linh tổn hao hoàn nguyên thành pháp lực. Thậm chí nếu như trần thế cự mạng biến hóa biến thân, trần thế luân hồi cái thiên phú này còn có thể càng mạnh. Trần thế cự xà ở tĩnh bất động thời điểm, đầu rắn sẽ cắn đuôi, trong quá trình này vĩnh viễn không cần ăn cơm, bởi vì căn bản sẽ không có bất kỳ tiêu hao. Tương ứng nếu như phóng ra pháp thuật bản thân có thể ở thân rắn bên trong không ngừng du tẩu. Loại này du tẩu phi thường đặc thù. Dường như thân rắn bên trong duy trì một loại thời gian tĩnh chỉ thế nhưng không gian nhưng ở di động cha nở dê tha y nếu như trong thời gian ngắn phóng thích nhiều pháp thuật, những thứ này pháp thuật ở thân rắn bên trong không ngừng du tẩu thì có tỷ lệ lẫn nhau dung hợp, mà dung hợp quá trình bởi vì thời gian tĩnh chỉ thậm chí sẽ không bài xích lẫn nhau mất đi bạo tạc, cuối cùng giải trừ trần thế luân hồi thả ra ngoài thì nhất định là dung hợp pháp thuật. Dung hợp pháp thuật số lượng càng nhiều bài xích càng mạnh. Tương ứng dung hợp tỷ lệ dĩ nhiên là càng thấp. Tổng kết mà nói, có liêu trần thế luân hồi cái thiên phú này, đối với vu sư khó khăn nhất áo nghĩa pháp thuật tổ hợp, hắn thấy không phải là một cái tỷ lệ cùng pháp thuật phù hợp vấn đề. Mà vận khí loại vật này bản thân đang ở hắn trưởng khống trong vòng. Chỉ là một lần tiến giai, cùng trước kia thất giai đối lập thực lực đã phát sinh long trời lở đất biến hóa. Nếu như vận khí tốt nhiều siêu ma pháp thuật dung hợp, thậm chí có thể một cái pháp thuật giết chết thất giai chính mình. Năng lượng còn có thừa ra gần số hạ quyết tâm lúc này đây nhất định phải ăn no. Huyền Minh luyện thể thuật mở thần khiếu, trước mắt hắn có hai cái thần khiếu đều tọa chấn lấy thế giới thụ, vẫn không có mở ra tích cũng là bởi vì thiếu khuyết đầy đủ băng hệ năng lượng cùng mặt trái năng lượng. Lúc này đây có người miễn phí cung cấp đệ cửu trọng cùng đệ thập trọng vừa lúc cùng nhau đột phá. Thứ sáu thần khiếu mở bên trong thần khiếu cô hóa. Xác nhận đệ lục thần thông cưới mây đạp gió đệ thất thần khiếu mở bên trong thần khiếu cô hóa, xác nhận đệ thất thần thông huyền minh chân thủy đệ bắt thần khiếu thiếu khuyết dung hợp không gian, thuế biến kết thúc, nêu lên chủ thể đệ bắt thần khiếu mở huyền minh luyện thể thuật đem đi vào thanh đồng, không có huyền minh huyết mạch luyện thể thuật thuế biến đem không hoàn toàn, mời chủ thể mau sớm thu được huyền minh thần thú huyết mạch. Cưới mây đạp gió, có thể dung hợp các loại sở hữu linh tính linh vân cùng kỳ vụ. Dung hợp linh vân cùng kỳ vụ phẩm chất càng tốt, tương ứng tốc độ phi hành lại càng nhanh, hơn nữa am hiểu cự ly ngắn mượn tiền lạc hướng. Thậm chí là cụ bị nhất định công kích hiệu quả, tổng hợp lại mà nói là một cái phi thường thực dụng luyện thể thần thông. Huyền minh chân thủy, có thể từ thần khiếu bên trong để luyện ra ẩn chứa băng thuộc tính cùng độc thuộc tính đặc thù chân thủy, bất kể là lợi dụng không thủy thần thông trực tiếp giết địch, hay là đem huyền minh chân thủy dung hợp đến thủy hệ pháp thuật đều vốn có phi thường hiệu quả tốt. Tuy là kết thúc tu luyện, thế nhưng gần sổ vẫn là không có ly khai. Thừa cơ hội này, dùng âm ảnh sát lục thiên phú tận khả năng luyện hóa các loại bóng ma sinh mệnh, loại này hết thể sinh mệnh đều bị đánh tan sẽ không phản kháng luyện hóa, bỏ qua lần này cơ hội tiếp theo còn không biết lúc nào có thể có. Một mực đến hai ngày sau, toàn bộ ma pháp trận đều bị tháo nước hết sạch. Tương ứng nhân tạo thần quốc bên trong nhiều hơn tới đại lượng tinh thần lực kết tinh, mặt trái năng lượng kết tinh, bóng ma năng lượng kết tinh vân vân. Những thứ này đều có thể đi qua trần thế cự mãng biến hóa biến thân ăn vào trong bụng trực tiếp tăng thực lực lên. Không sai biệt lắm, thất khước chi trận muốn bố trí xong. Vinh Hân Đình chỉ triệu hoán âm ảnh sinh vật, hắn đã sớm biết đạo nguyên tiêu đã tiến giai kết thúc, thế nhưng gần sổ lực lượng càng mạnh. Hoàn thành nhiệm vụ có khả năng cũng liền càng lớn, chính là một ít lãng phí ma lực dĩ nhiên là không coi vào đâu. Gần sổ gật đầu đứng lên, dưới chân đủ rủ mạ kỳ lóe lên đã biến mất. Ngươi nói hắn đến cùng cái gì huyết mạch? Vinh Hân kinh ngạc nói. Không biết cả mẫu trần chờ nói, không phải cụ bị nhiều loại huyết mạch dung hợp thiên phú, chính là vốn có bắt chước tính chất huyết mạch hoặc là thiên phú, chỉ là thông thường mà nói rất dễ dàng tạp mà không tinh. Có thể làm được giống như hắn như vậy hầu như đều tinh thông phi thường hiếm thấy. Ma quỷ truyền tống kết thúc, gần số lập tức thấy được xoay quanh trên không trung 10 cái thần khí. Hiên Viên Kiếm, Đông Hoàng Trung, Bàn Cổ Phủ, Luyện Yêu Hồ, Hạo Thiên Tháp, Phục Hy Cầm, Thần Nông Đỉnh, Không Động Ấn, Côn Lôn Kính cùng Nữ Hoa Thạch, tổng cộng 10 cái thần khí lấy Côn Lôn Kính làm trụ cột triệu hồi ra dường như đồng hồ báo thức bánh răng một dạng thời gian chi luân. Cụ thể phải làm sao? Gần sổ đi hướng Mộc Tiên Linh hỏi. Người cầm cái này. Mộc Tiên Linh đưa cho gần sổ một cái bích lục cái chai, bên trong cái đĩa một ít đen nhánh dịch thể, lên một lượt mặt dấu vết lấy một cái không gian tọa độ, chợt một cầm ở trong tay gần sổ thậm chí cảm giác được trong cơ thể thời gian long huyết mạch chịu đến áp chế. Chuyện cho tới bây giờ, cũng không có cần phải lừa gạt ngươi. Mộc Tiên Linh giải thích, chúng ta xem thường chiến tranh mẫu xào cây. Thứ này từ viễn cổ luân hồi kỷ nguyên mãi cho đến hiện tại, trên đường vẫn bị thời gian chi đóng băng ấn, mà chúng ta không phải cẩn thận chạm tới còn sót lại thời gian chi băng bị phong ấn ở bên trong. Nói đúng ra, chúng ta chân thân đã không ở trước mặt thời không. Trong tay ngươi là vạn luân giả yếu chơ chu dự tề, nó có thể gia tốc thời gian chi nước đá hòa tan, bằng không chúng ta ít nhất phải ở một cái nào đó thời gian điểm đóng băng vài chục năm, nhưng là ngươi biết. Thần tích trong học viện mỗi một năm đều phi thường chân quý, chúng ta căn bản lãng phí không dạy nổi. Cho nên ngươi cần đem chai này chớ chú, đưa đến chúng ta vừa tới cái này vị diện thời gian điểm. Hiểu, thất khước chi trận đưa ta tới, sau đó ta mượn thời quang long lực lượng ra chỉ cái bình này, khiến nó có thể chân chính ở lại đi qua thời không. Sau đó ngươi bản tôn nhất định sẽ phát hiện nó, như vậy có khắc chế thời gian chi nước đá thủ đoạn liền có thể cải tổ hiện tại. Gần sổ suy nghĩ một chút nói rằng, không sai, liền đúng như vậy. Một tiên linh nặng nề gật đầu, hư không nhấn một cái thất khước chi trận chính thức khởi động. Gần sổ thu hồi lục sắc bình dược tề đi vào thất khước chi trận, Côn Lôn Kính truyền đến một hồi hấp lực mở ra thời gian chi luân, chung quanh thời gian dường như đảo lưu giống nhau không ngừng trở lại quá khứ, trong nhấp nháy đã tới một năm trước đệ 73 hào tiểu thế giới.